Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, tự tìm cái chết. A canh thứ 7. Đi dạo một hồi sau, hai người liền một nhà quán trà phía trước ngồi xuống uống trà. Nói chuyện phiếm lên, lúc này, một gã nam tử hướng phía hai người đi tới. Nam tử tại hai người trước mặt dừng lại, cung kính nói: "Khởi bẩm hai vị thiếu gia, mới vừa nhận được tin tức, Huân Nhi tiểu thư các nàng tại phường thị dạo phố thời gian gặp được gia liệt gia tộc nhân dây dưa. Song phương tựa hồ lại động thủ." Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Tiêu Hàn nhướng mày. Tiêu Viêm lập tức đứng lên, ánh mắt quét về phía bên cạnh âm thầm bảo vệ bọn hắn mấy người. Trầm giọng nói: "Mấy người các ngươi, đi thông chi Tiêu Mãnh bọn hắn. Mặt khác, đem có thể đánh tất cả đều cho ta gọi." Tức khắc chạy tới. "Vâng." Mấy người ứng tiếng phía sau, vội vã chạy tới thông chi Tiêu Mãnh. Tiêu Mãnh liền tại phụ cận, chốc lát công phu liền chạy tới. Phía trước dẫn đường, nhìn thấy người đều tới, Tiêu Viêm đối với vừa rồi tới trước bẩm báo nam tử một giọng nói. Cái sau gật đầu, vội vã ở phía trước dẫn đường. Tiêu Viêm cùng Tiêu Hàn sắc mặt khó coi, theo sát phía sau, tại hai người sau lưng, thì là Tiêu Mãnh các loại Tiêu gia một đám hộ vệ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía trước chạy đi, làm cho trong phường thị mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Tựa hồ xảy ra chuyện gì a? Không ít người đều hiếu kỳ đi theo. Trong lúc nhất thời, trong phường thị biển người dũng động, hơn nữa đều hướng phía cùng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Tại Tiêu gia trong phường thị một nhà tiệm trang phục trải phía trước, hai nhóm nhân mã giằng co ở chỗ này. Một phe là lấy gia liệt áo đám người đứng đầu gia liệt gia tộc nhân. Một phương khác, tự nhiên là Huân Nhi, Tiêu Tuyết cầm cùng Tiêu Ngọc ba người. Khoảng thời gian này, tam nữ quan hệ quen thuộc lên. Bởi vậy hôm nay hẹn nhau đi ra dạo phố. Ai biết, gặp được gia liệt áo đám người cản đường. Thực ra, cũng không phải gia liệt áo muốn ngăn con đường. Giờ đây Tiêu gia phường thị sinh ý phát triển không ngừng, đã nghiền ép bọn hắn gia liệt gia tộc. Ở cái này thời điểm, hắn tự nhiên không có can đảm tìm xem người Tiêu gia phiền toái. Chân chính tìm phiền toái là bên cạnh hắn một vị thanh niên. Thanh niên người khoác luyện dược sư hoa lệ áo bào, trước ngực có một cái xưa cũ dược đỉnh huy hiệu, thượng diện có chói mắt ngân sắc gợn sóng. Vậy đại biểu nhất phẩm luyện dược sư, mà người này chính là gia liệt gia tộc mời đến nhất phẩm luyện dược sư Liễu Tịch. Giờ phút này Liễu Tịch ánh mắt chính giữa hừng hực mà nhìn chằm chằm vào trước mắt ba vị thiếu nữ, đều là khó gặp cực phẩm thiếu nữ. Gia liệt áo còn không mau động thủ, đem các nàng ba cái đều cho bản công tử cho mang về. Liễu Tịch đối với sau lưng gia liệt áo phất tay nói. Nghe vậy, gia liệt áo hét lên, trong lòng âm thầm oán thầm, thật là một cái tinh trùng lên não ra hỏa, trên đường cái lại dám ăn cướp trắng trợn, thật không biết vì sao dạng này nhân giả có thể trở thành luyện dược sư. Bất quá ngại vì Liễu Tịch thân phận, hắn tự nhiên không dám biểu hiện cái gì bất mãn. Liễu Tịch đại ca, các nàng đều là người Tiêu gia, gần nhất Tiêu gia tình thế hoàn toàn áp đảo gia tộc bọn ta. Hiện tại đắc tội Tiêu gia, không phải cử chỉ sáng suốt a? Gia liệt áo tiến lên thấp giọng tại Liễu Tịch bên tai nói ra. Một cái nho nhỏ Tiêu gia, tính là gì? Đơn giản là thông qua ngưng huyết tán lôi trở lại một chút nhân khí mà thôi. Trong tay của ta còn có mấy loại so ngưng huyết tán tốt hơn gấp mấy lần chữa thương dược. Ngươi đem các nàng ba cái bắt về, ta ngày mai liền giúp các ngươi gia liệt gia luyện chế, tuyệt đối triệt để nghiền ép Tiêu gia. Liễu Tịch nói ra, không có chút nào đem Tiêu gia để vào mắt. Hắn là luyện dược sư, có thuộc về hắn ngạo khí. Nghe vậy, Gia Liệt Áo trong lòng vui vẻ. Vừa tối từ nhìn khinh bỉ một phen cái này Liễu Tịch. Quả nhiên là cái tinh trùng lên não ra hỏa. Chỉ cần có nữ nhân, cái gì đều ngoan ngoãn bàn giao. Hắc hắc, nếu dạng này, ba vị tiểu thư, phiền toái đến chúng ta Gia Liệt ra đi một chuyến đi. Gia Liệt Áo cười lạnh cười, lập tức vung tay lên. Sau lưng một nhóm hộ vệ lập tức tiến lên đem Huân Nhi ba người tất cả đều vây lại. Gia Liệt Áo, ngươi làm càn, nơi này chính là Tiêu gia ta phường thị. Ngươi dám ở chỗ này động thủ hay sao? Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp tại bốn phía hộ vệ trên mình nhìn lướt qua. Lập tức nhìn về phía Gia Liệt Áo, lạnh nhạt nói, hai nhà chúng ta vốn là thủy hỏa bất dung, ta có cái gì không dám? Gia Liệt Áo cười lạnh, ánh mắt còn tại Tiêu Ngọc kia nóng bỏng dáng người bên trên không chút kiêng kỵ nhìn lướt qua. Nhất là cái kia một đôi gợi cảm chân dài, làm cho hắn lòng ngứa ngáy không thôi. Động thủ, Gia Liệt Áo vung tay lên, trầm giọng nói, những cái kia cường tráng hộ vệ ánh mắt lạnh lẽo, lập tức động thủ, trực tiếp hướng phía tam nữ đánh tới. Những hộ vệ này thực lực đều tại đấu giả lục thất tinh. Thực lực viễn siêu Tiêu Ngọc ba người. Hộ vệ đánh tới. Tiêu Ngọc bước chân dẫn đầu bước ra. Đặt ở Huân Nhi cùng Tiêu Tuyết cầm trước mặt. Nơi này tự nhiên thuộc về nàng thực lực cao nhất. Nhìn thấy Tiêu Ngọc ngăn tại phía trước. Một gã hộ vệ đôi mắt lộ ra một vệt tà ác nụ cười. Hắn huy quyền trực tiếp hướng phía Tiêu Ngọc bộ ngực sữa oanh ra. Vô sỉ, Tiêu Ngọc tự nhiên đã nhận ra tên hộ vệ này trong mắt vẻ tà ác. Trong cơ thể nàng đấu khí vừa tăng, hào quang lóe lên, một bộ trưởng pháp đấu kỹ thi triển đi ra, trực tiếp cùng hộ vệ nắm đấm đối cứng ở cùng nhau. Quyền trưởng đối bính, hai người thân hình đều là hướng về sau thụt lùi, bất quá rõ ràng Tiêu Ngọc rơi xuống hạ phong. Nàng là lục tinh đấu giả, đối phương là thất tinh đấu giả. Tiêu Ngọc hướng về sau nhanh chóng bắn ngược, cường đại lực phản chấn để nàng thân hình trong lúc nhất thời khó có thể ổn định. Mà đúng lúc này, Tiêu Ngọc sau lưng một đạo thiếu niên áo xanh thân hình xuất hiện, ôm một cái nàng eo nhỏ nhắn, cấp tốc đem cỗ kia lực phản chấn tan mất, ổn định Tiêu Ngọc thân hình. Tiêu Ngọc biểu tỷ, không có sao chứ? Tiêu Hàn ôm Tiêu Ngọc eo nhỏ nhắn, cười hỏi, thả ta ra, ngươi cái đồ vô sỉ. Bị Tiêu Hàn ôm, Tiêu Ngọc khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn cái trước, lập tức vội vã tránh thoát Tiêu Hàn hai tay. Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức đi tới Tiêu Tuyết cầm bên cạnh. Không có sao chứ? Tiêu Hàn nói. Tiêu Tuyết cầm u oán nhìn hắn một cái, lại khẽ hừ một tiếng. Hiển nhiên vừa rồi Tiêu Hàn động tác không trốn qua ánh mắt của nàng. Tiêu Hàn một mặt cười khổ, cái này kêu cái gì sự tình? Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt ý cười. Tự nhiên là Tiêu Viêm đi tới, không có việc gì liền tốt. Tiêu Viêm chạm nhẹ sờ Huân Nhi cái đầu nhỏ, nhìn thấy tam nữ vô sự, hắn cũng yên lòng. Tại phía sau hắn còn đứng lấy Tiêu Mãnh các loại một đoàn người của Tiêu gia, trong tay chộp lấy ra hỏa, đều là mắt lom lom nhìn chằm chằm Gia Liệt Áo đám người, có thể một lời không hợp liền đánh nhau tư thế. Tiêu Viêm ánh mắt tại Gia Liệt Áo bọn người trên thân nhìn lướt qua. Cái kia nhất phẩm luyện dược sư Liễu Tịch, hắn tự nhiên cũng chú ý tới. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng ở Gia Liệt Áo trên mình, lạnh nhạt nói, Gia Liệt Áo, tại Tiêu gia ta trên địa bàn trắng trợn cướp người, ngươi rõ là tự tìm cái chết a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.